Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, trang 115. Trên vách tường treo đồng hồ Thạch Anh đi đến buổi sáng 9 giờ. Hắn bên người không ai, bị chăn chặt chẽ bao lấy, nhưng bị Lục Phong cánh tay ôm lấy cảm giác giống như còn ở. Nhiệt độ dừng lại trên da, một tia mà trước người. Lục Phong vốn dĩ ôm chính là hắn nửa người trên, bả vai đi xuống địa phương, nhưng ngủ đến nửa đêm, hắn cánh tay bị ép tới không thoải mái, rút ra, người này cánh tay liền đi xuống thả một chút, đặt ở hắn trên eo, lòng bàn tay vừa lúc như gần như xa mà dán sát vào hắn bụng, bị Lục Phong ôm thời điểm, giống như có thể ngăn cách bên ngoài nguy hiểm. Hắn cảm thấy thực an tường, nhưng người này bản thân lại là lớn nhất nguy hiểm. An Chiết đã nghĩ không ra chính mình là ôm cái dạng gì tâm tình lại lần nữa ngủ. An Chiết nhìn trước mắt hết thảy, tinh thần trống trơn mênh mang một mảnh. Hắn giật giật ngón tay, xương cốt phùng đều lộ ra mềm, như là một hồi ngủ chưa ngủ đến lâu lắm. Toàn thân đều không có sức lực, chung quanh hơi thở như vậy ướt át, giống mới vừa hạ một trận mưa. Hắn nghĩ kia chàng quái dị ly kỳ lại tựa hồ có điều dự báo mộng. Từ trên giường ngồi dậy, vươn tay, từ trong bụng đem bào tử lấy ra tới quá tàn nhẫn. Chỉ có mỗ vị Lục họ quan quân mới có thể như vậy làm. Hắn khống chế được bào tử ở bên trong thân thể lưu động. 3 phút sau, một đoàn màu trắng hệ sợi vươn tới. Vây quanh bào tử xuất hiện ở hắn tay phải lòng bàn tay, bỏ vào thân thể khi còn chỉ có nửa bàn tay. Như vậy đại một đoàn tiểu bào tử, hiện tại đã cùng hắn nắm tay nắm lên tới giống nhau lớn nhỏ. Hắn nương đèn mang sông quang mang cần thận đoan trang nó, ở bào tử hệ sợi phía cuối, xuất hiện rất nhỏ sừng hươu giống nhau phân nhánh, oánh bạch trong suốt ánh sáng. Giống bông tuyết giống nhau, nó hình thái bắt đầu biến hóa, hắn dùng tay trái đi chạm vào nó. Nó vươn hệ sợi tới thân mật mà quấn lên hắn ngón tay. Hắn có thể cảm nhận được nó tươi sống tươi tốt sinh mệnh. Nó mau thành thục, hắn không biết bào tử thành thục đích xác thiết thời gian. Nhưng nhất định ở sau đó không lâu, bọn họ hệ sợi sẽ không lại tương truyền. Nó sẽ trở thành một gốc cây có thể chính mình sinh tồn nấm. Thành thục kia một khắc nó sẽ tự động rời đi hắn. Tựa như hắn lúc trước tự động bị gió thổi lạc như vậy, đây là nấm bản năng. Hắn muốn đem nó loại ở nơi nào? Nó ở xa xôi tương lai có thể hay không nhớ rõ hắn? An Chiết không biết, chỉ là cảm thấy ly biệt trước nhàn nhạt thẫn thờ. Trên đời sở hữu hữu hình chi vật giống như đều là muốn tách ra, hành lang truyền đến động tĩnh. Hắn bào tử đầu tiên là dựng thẳng lên hệ sợi, tựa hồ ở nghe thai âm. Sau đó tinh thần phấn chấn động động, hướng thanh âm ngọn nguồn lăn qua đi. An Chiết đôi tay khép lại đem nó gắt gao chế chủ. Nguy hiểm thật ở Lục Phong tiến vào phía trước đêm này chỉ ăn cây táo. Rào cây sung vật nhỏ thu hồi tới rồi thân thể của mình, Lục Phong đứng ở cửa. Chiều hắn nhướng mày, rời giường. Hắn nói, An Chiết ngoan ngoãn rời giường đi ăn cơm. Mấy ngày kế tiếp bọn họ đều như vậy vượt qua. An Chiết sẽ giúp Tây Bối nấu cơm, thu thập quặng mỏ. Lục Phong thường xuyên đi bên ngoài. An Chiết mỗi lần đều sợ hắn cũng chưa về. Nhưng thượng giáo thế nhưng mỗi lần đều bình yên vô sự. Có đôi khi còn có thể xách trở về một con loại nhỏ chim bay. Càng nhiều thời điểm bọn họ đãi ở trong động không có việc gì để làm. An Chiết xem xong rồi nơi này sở hữu thư tịch, lại ở thượng giáo yêu cầu hạ cho hắn niệm một quyển tình yêu tiểu thuyết cùng một trình bổn vũ khí. Sách tranh người này chính mình lười đến lật xem. Cuối cùng bọn họ bắt đầu lấy hòn đá nhỏ chơi cờ, đều là rất đơn giản trò chơi. Cờ 5 quân, cờ cá ngựa, Lục Phong trước giáo hội hắn, sau đó bọn họ cùng nhau chơi. An Chiết thua nhiều thắng thiếu. cũng âm thầm hoài nghi thắng kia vài lần đều là thượng giáo âm thầm phóng thủy, ăn cơm thời điểm. Tây bối nói, các ngươi quan hệ thật tốt, trước kia trong động cũng có người yêu đương. Gia Gia cho bọn hắn chứng hôn, khe khẽ thở dài, đem chiếc đũa gác xuống. Hắn lại nói, ta cũng tưởng yêu đương, nhưng nơi này lại không có người khác, Lục Phong không nói gì. An Chiết an ủi Tây bối, trong căn cứ có người, tuy rằng chỉ có 8.000 cái, Tây bối tựa hồ được đến an ủi. Lại bắt đầu tinh thần phấn chấn mà cầm lấy chiếc đũa, 7 ngày về sau. Thông tin vẫn cứ không có khôi phục, Tây bối nói cho bọn họ một cái bất hạnh tin tức. Tồn lương đã không đủ 2 ngày phân, bọn họ cần thiết đi mấy ngàn mét ngoại thành thị di chỉ siêu tầm vật tư. Vì thế bọn họ cấp Gia Gia để lại một ít lương khô, đem dư lại nấm, thịt khô đều mang ở ba lô, cũng mang theo vài bình thủy. Tây bối từ trong phòng bếp lấy ra một cái loại nhỏ cồn lò. Quặng mỏ người không có tử tuyệt trước thường xuyên đi trong thành thị tìm kiếm vật tư, cho nên trang bị thực đầy đủ hết. Trước kia chúng ta khai một cái đường đất, có thể kỵ xe đạp đi. Tây bối ngữ khí hơi buồn nản, nói, hiện tại biến thành bờ cát, vô pháp cưỡi, vì thế An Chiết rời đi trước lưu luyến mà nhìn về phía góc tường chất đống mấy chiếc xe đạp, hắn trước kia chưa thấy qua. Lục Phong khuỷu tay đắp bờ vai của hắn, lười biếng nói, trở về mang ngươi kỵ, đang lúc bọn họ chuẩn bị hào hết thảy, chuẩn bị mở ra huyệt động đỉnh cái nắp thời điểm. Trầm trọng chậm chạp tiếng bước chân từ quạng mỏ chỗ sâu trong truyền đến, An Chiết quay đầu lại. Tối tăm ánh đèn hạ, một cái khô gầy lão nhân đỡ vách tường, từ chỗ rẽ chỗ hoạt động lại đây. Hắn đầu tóc hoa râm tán loạn, khóe miệng không ngừng rung động, giống một túc ở trong gió lung lay tái nhợt sắc ngọn nến ngọn lửa. Tây bối đi lên trước. Ngoạc kép, Gia Gia. Lão nhân vẫn đục ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, không có bất luận cái gì thần thái, cũng không giống như là nhận ra bộ dáng của hắn. Hắn há mồm, nói, ta cũng đi. Tây bối ôm lấy bờ vai của hắn. Ngài lưu lại nơi này là được, chúng ta một hai ngày liền trở về, chúng ta mang ăn trở về. Lão nhân vẫn dùng nghẹn ngào tiếng nói. Ta cũng đi. Vô luận Tây bối như thế nào ngăn cản, hắn chỉ có này một câu. Hắn hỗn độn đờ đẫn khuôn mặt bởi vì loại này kiên trì thế nhưng bày biện ra một loại khác tâm. Thường thanh tỉnh, Tây bối không còn cách nào khác. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong đánh giá kia lão nhân thật lâu. Nói, mang lên đi. Tây bối ứng. Đỡ lão nhân đi ra ngoài, hắn tập tễnh nện bước lung lay sắp đổ. Mặc cho ai vừa thấy, đều biết cái này chập tối sinh mệnh đã sắp đi đến cuối, tới rồi cửa động. Lục Phong nói, ta dẫn hắn đi. Tây bối lắc đầu. Hắn đem Gia Gia cõng lên tới. Nói, Gia Gia thực nhẹ. An Chiết nhìn về phía lão nhân khô gầy thân thể. Bệnh tật đã đem hắn thân thể tiêu hao đến chỉ còn một bộ tơi khung xương. Hết chương.